Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, máy kiểm tra nói dối. Máy kiểm tra nói dối. Bệnh thần kinh a, Tư lệnh thấp giọng mắng. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn còn có chút hoảng, bởi vì hắn vừa nói thật có chút trái lương tâm. Nếu như nhìn kỹ một hồi trước mặt cái này Lâm Diệu, hay là thật có như vậy chút ít xoái. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì? Tư lệnh lắc lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Còn cái gì máy kiểm tra nói dối hắn là hoàn toàn không tin. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh đều không có 100% máy kiểm tra nói dối. Lâm Diệu làm sao có khả năng có? Có vấn đề gì ngươi liền hỏi đi. Ngược lại ta hiện tại là tù nhân, có cái này giác ngộ là tốt rồi. Vấn đề thứ nhất, sắp đến cái kia vận tải đội. Ngươi biết bọn họ vận cái gì không? Không biết, Tư lệnh thành thật trả lời. Trên thực tế hắn xác thực không biết. Đối phương tại sao muốn gặp hắn? Hắn cũng không hiểu, lấy thân phận của hắn. Đừng nói là một con vận tải đội, chính là một con hạm đội, nhược điểm hắn đều chẳng muốn thấy. Vậy ngươi nhìn thấy hắn sau sẽ ám chỉ ngươi bị bắt làm tù binh sao? Lâm Diệu dựa vào ghế tử trên, nhàn nhạt hỏi, sẽ không, này chắc chắn sẽ không. Tư lệnh ngăn chặn nhịp tim đập của chính mình, mặt không đỏ không thở gấp. Bình thường máy kiểm tra nói dối đều là giám sát người nói chuyện nhịp tim cùng huyết áp các loại nhân tố, tổng hợp phán đoán người nói chuyện có hay không nói dối. Mà phương thức này đối với hắn loại này nói dối không hề áp lực trong lòng người là không có tác dụng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là lần này hắn đối mặt chính là một huyền học máy kiểm tra nói dối. Tích, hắn nói dối. Lâm Diệu nghe được máy kiểm tra nói dối nói câu nói này sau sắc mặt lạnh lẽo. Quay về hai người thủ hạ nói. Quất hắn, được Lâm Diệu mệnh lệnh. Hai người thủ hạ không chút do dự, lúc này liền đem tư lệnh đặt tại nơi đó. Đùng một cái một tiếng giật cái bạt tay mạnh. Ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào? Ngươi mới sẽ đàng hoàng nghe lời. Lâm Diệu lại hỏi. Ta đã rất nghe lời a. Tư lệnh thập phần oan ức, bị một máy móc chơi đùa làm, hắn rất không cam tâm. Tích, hắn đang nói dối. Đùng, lại là một cái bàn tay. Rất nhanh tư lệnh hai bên mặt liền thủng thành bánh bao. Có nói hay không? Lâm Diệu khí thế trên người lóe lên liền qua, đe dọa, ngoặc kép, ta ở căn cứ bên trong có cái tiểu tình nhân. Người bắt nàng áp chế ta, ta sẽ bé ngoan nghe lời. Tư lệnh uất ức nói. Tích, hắn đang nói dối. Đùng, lại là một cái bàn tay. Đánh cho tư lệnh hoa mắt chóng mặt. Lần này hắn là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Hắn xác thực không phải rất quan tâm cái kia tiểu tình nhân sự sống còn. Nhưng là cái này phá máy móc đến cùng là làm sao biết. Hắn có chút không hiểu rõ nổi. Này khoa học kỹ thuật cũng không tránh khỏi quá tiên tiến chứ. Lại cho ngươi một cơ hội. Không nói, lần này liền không phải đánh một cái bàn tay đơn giản như vậy. Ta sẽ trực tiếp chặt bỏ ngươi tay. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu do dự lại. Lại nói, quên đi, chém tay dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là chặt bỏ mạng ngươi gốc rễ đi. Tư lệnh nghe này hạ thân mát lạnh. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống, run rẩy hồi lâu mới vẻ mặt đau khổ nói. Con trai của ta ở hạm đội đi lính, người bắt hắn áp chế ta là được. Lần này cái kia máy kiểm tra nói dối không có vang. Thấy này Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu. Coi như ngươi trên nói, bây giờ này trong căn cứ quân sự còn có cái nào cao tầng không bị ta khống chế sao? Thiên thần hào diệt tinh hạm hạm trường, không bị ngươi khống chế. Sau 5 phút, Lâm Diệu từ tư lệnh trong miệng đem cái căn cứ này tất cả toàn bộ sờ soạng cái thấu. Tiện thể đem ẩn giấu uy hiếp toàn bộ cho thu đi ra. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán cái kia máy kiểm tra nói dối mạnh mẽ. Ta sẽ phái người chăm sóc cho con trai của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng, ta bảo đảm ngươi một nhà bình an. Cuối cùng, Lâm Diệu vỗ vỗ một mặt Khổ Bức Tư lệnh vai, sau đó cầm máy kiểm tra nói dối xoay người rời đi. Hai cái phụ trách trông coi tư lệnh thủ hạ nhìn Lâm Diệu tiêu sái bóng lưng như xem thần nhân. Này sau khi Lâm Diệu đem này trong căn cứ quân sự cao tầng tất cả đều bào chế y theo chỉ dẫn địa như thế sắp xếp một lần, cuối cùng mỗi người đều có một nhược điểm rơi xuống trong tay hắn. Mà lúc này, cái kia hạm đội chuyển vận rốt cục giáng lâm đến trong căn cứ quân sự. Ở tiếp khách bên trong, tư lệnh chính nghênh tiếp này hạm đội chuyển vận hạm trường. Mà Lâm Diệu nhưng là hóa thân thành hắn thiếp thân cảnh vệ. Ngươi thấy ta vì chuyện gì? Đối mặt Lâm Diệu thời sợ thành một con ngựa, tư lệnh thấy hạm đội chuyển vận hạm trường rốt cục triển lộ ra chính mình tư lệnh căn cứ cái giá. Hết cách rồi, bảo bối của hắn nhi tử bây giờ ở Lâm Diệu khống chế bên dưới. Vì lẽ đó hắn căn bản không dám hiển lộ một tia dị thường. Càng đồ phá hoại chính là hắn này duy nhất nhược điểm dĩ nhiên là chính mình bàn giao đi ra ngoài. Này thật không biết tìm ai nói lý đi. Ha ha, tư lệnh đại nhân, ta lần này vẫn chính là đặc thù hàng hóa. Cần hạm đội thứ 5 tăng số người một nhóm hộ tống mới được. Hạm trưởng cười trả lời. Cái gì hàng hóa? Tư lệnh tò mò hỏi. Cái này là cơ mật. Không thể trả lời. Có điều chúng ta có lý sự trưởng đại nhân đặc thù thông hành khiến. Ven đường hết thảy căn cứ quân sự đều muốn toàn lực phối hợp chúng ta. Hạm trưởng đang hoàn chỉnh. Trọng địa lấy ra một phần văn kiện đưa đến tư lệnh trong tay. Tư lệnh liếc mắt nhìn liền biết này văn kiện là thật sự. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh kỹ thuật là cường đại cỡ nào. Tuy rằng này văn kiện là rất nguyên thủy bằng giấy, nhưng mặt trên mã hóa kỹ thuật chân có mấy chục loại. Căn bản là không có cách giả bộ. Đã như vậy, chúng ta sẽ phối hợp. Tư lệnh nói tới chỗ này. Theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Diệu, Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên là nhường hắn tùy cơ ứng biến. Cái kia đa tạ, hạm đội chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày liền sẽ rời đi. Kính xin quý bộ cho chúng ta cung cấp một ít tiếp tế. Không thành vấn đề, tư lệnh trực tiếp đáp. Ứng, trận này gặp mặt tới đây cũng là kết thúc, song phương cũng coi như là thuận lợi. Đúng là Lâm Diệu có chút ngạc nhiên này hạm đội chuyển vận đến cùng vận tải chính là món đồ gì. Dĩ nhiên cẩn thận như vậy, bởi vì hắn từ tư lệnh nơi đó hiểu rõ đến, dù cho là vận tải chính là có thể từ nguyên lực văn minh đổi lấy lượng lớn hàng hóa nguyên thạch, cũng sẽ không làm cho như thế thần thần bí bí. Chờ đến song phương ai đi đường nấy, Lâm Diệu thân hình lóe lên. Liền đến cái kia hạm đội chuyển vận ngừng điểm phía trên. Lúc này đang có lượng lớn tiếp tế từ căn cứ quân sự vận trên chuyển vận hạm. Trong đó phần lớn đều là đồ ăn. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Những đồ ăn này đều đủ mấy trăm ngàn đại dạ dày vương ăn một tháng. Mà cái này chuyển vận hạm tính toán đâu ra đấy, các loại công nhân viên gộp lại cũng có điều một vạn người. Muốn nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Nghĩ tới đây, hắn không do dự, thân thể hóa thành điện quang, cuối cùng trở thành một đạo hồ quang bắn vào lại mới to lớn nhất một chiếc chuyển vận hạm bên trong. Ăn cơm, không nữa ăn liền không rồi. Chuyển vận hạm bên trong lúc này đang có người không ngừng mà hô quát. Giọng nói kia thập phần hướng, căn bản không giống như là ở cùng đồng bạn nói chuyện. Các ngươi muốn đem chúng ta mang tới chỗ nào đi? Không sợ các ngươi làm ác bị bộc đến vũ trụ mạng lưới bên trong đi không? Chuyển vận hạm bên trong lại truyền tới hai đạo suy yếu âm thanh. Ngữ khí thập phần không cam lòng. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Hướng về phương hướng của thanh âm cấp tốc bay đi. Không bao lâu hắn liền nhìn rõ ràng âm thanh khởi nguồn phương hướng đến cùng có cái gì. Đó là từng cái to lớn kim loại lao tù. Một loạt xếp địa đứng ở đó, một chút nhìn không thấy bờ, mà ở mỗi cái trong nhà giam đều giam giữ mười mấy cái cường tráng địa cầu nhân loại. Mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh binh lính đối diện từng cái lao tù ném đồ ăn. Dường như đối xử một đám súc sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.